Đế bá, chương 6531, khẩu khí rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, Lôi Mâu Thánh Tử xuất lĩnh truy phong điện tất cả cường giả. Tá ngự lấy đế quân đại trận, ngạnh sinh sinh oanh mở thiên kiếm tông kiếm trận, xé mở một lỗ lớn. Ở thời điểm này, Lôi Mâu Thánh Tử chính là càng đánh càng hăng, không hổ là một đời đế quân đệ tử thân truyền, không có ném chính mình sư tôn mặt mũi, hào khí ngất trời, keng, kiếm minh không dứt, một kiếm từ trên trời chém xuống, đồ thập phương thần linh, kiếm chi uy, vô địch vậy, kiếm chi thế, phá địa vậy, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cho dù là Lôi Mâu Thánh Tử có đế quân đại trận thủ hộ, cũng giống vậy ngăn không được cái này từ trên trời giáng xuống một kiếm. Ngạnh sinh sinh đất bị một kiếm này từ trên bầu trời bổ xuống dưới. Máu tươi cuồng phún, phi kiếm tôn vương, nhìn thấy sau lưng hiển hiện vạn kiếm cường giả xuất hiện trên bầu trời. Rất nhiều quan chiến đại giáo lão tổ cũng đều lập tức nhận ra. Truy phong đế chư vị lão tổ cũng không khỏi vì đó biến sắc. Phi kiếm tôn vương giá lâm, sáu viên vô song thánh quả, Lôi Mâu Thánh Tử lại chỗ nào là đối thủ của hắn. Phá, phi kiếm tôn vương bá đạo vô địch, một giá lâm, nhấc tay, chính là vạn kiếm tung hoành thiên địa, tại vô cùng vô tận kiếm khí nổ tung trong nháy mắt. Vạn kiếm ngưng tụ thành một kiếm. Chém xuống một cái, thiên địa vì đó run rẩy, truy phong điện tất cả lão tổ cũng đều không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Không khỏi cuồng hống lấy, tất cả lực lượng đều đổ xuống mà ra. Trong chớp mắt này, đem toàn bộ đế quân phòng ngự bộc phát đến nhất là rực sáng thời điểm. Oanh, tiếng vang bên tai không dứt, thiên kiếm chém xuống, từng tòa ngọn núi vỡ nát, nghe được. Răng rác, thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp đế quân phòng ngự bắt đầu vỡ vụn, ngăn không được cái này thiên kiếm một chém. Thiên kiếm một chém đánh phía truy phong điện, nghe được, oanh, oanh, oanh, thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Ở thời điểm này, từng tòa đại điện lâu vũ vỡ nát, một kiếm có thể diệt một môn vậy, nhìn thấy phi kiếm tôn vương một kiếm thần uy như vậy. Không khỏi vì đó thán phục một tiếng, phi kiếm tôn vương, một đời sáu viên vô song thánh quả bầy rồng, hoàn toàn chính xác cũng không phải là chỉ là hư danh. Nếu là không có thực lực tới đối kháng người, dựa vào đế quân phòng ngự cũng đích thật là cản chi không nổi. Chớ có càn rỡ, mắt thấy truy phong điện muốn tại ngày này kiếm một chém phía dưới vỡ nát. Một người đạp không mà lên. Chính là một vị lão già, tóc bạc cuồng vũ, tựa như là nộ kiếm cùng bay một dạng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vị lão già này toàn thân dâng trào ra kim quang. Trong nháy mắt này, trên toàn thân trong nháy mắt cuồn cuộn long quân chi uy cuồn cuộn mà ra. Năm viên vô song thánh quả oanh thiên mà lên, truy phong điện chủ, truy phong đế quân sư huynh. Nhìn thấy cái này năm viên vô song thánh quả lão già, hắn tóc bạc cuồng vũ, tất cả long quân chi lực quanh thiên mà lên. Tại cùng lúc đó, theo truy phong điện chủ chân ngôn nở rộ thời điểm, toàn thân hắn dâng trào ra kim quang, toàn bộ truy phong điện cũng là kim quang phóng lên tận trời, ngập trời không dứt kim quang trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Tất cả mọi người thấy hoa mắt thời điểm, thao thao bất tuyệt kim quang lập tức ngưng hàng tại truy phong điện chủ trên thân. Nghe được, oanh, tiếng vang, một tôn cao lớn kim thân bám vào truy phong điện chủ trên thân. Để truy phong điện chủ thực lực tiêu thăng, lập tức càng thêm cường đại, như tựa như là vô thượng kim cương phụ thể một dạng. Trong nháy mắt này tạo thành phong bạo đáng sợ vô cùng. Xé rách thiên địa một dạng, đế quân hiển thánh, nhìn thấy truy phong điện chủ thân bên trên kim thân hiển hiện. Phong bạo cuồng lên, Tất cả mọi người minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Đây là Truy Phong đế quân lưu cho Truy Phong Bảo nội tình. Ở thời điểm này, Truy Phong điện chủ bảo phát lực lượng toàn thân, đồng thời tá ngự Truy Phong đế quân nội tình, lấy 5 viên vô song thánh quả lực lượng, đối cứng có được 6 viên vô song thánh quả phi kiếm tôn vương tuyệt thế một kiếm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, kim thân không phá, ngạnh hám phi kiếm tôn vương một kiếm, Truy Phong điện chủ cuồng hống nói, phá, vừa dứt lời xong, thu bẩn, vạn trượng kim quang, chiếu rọi thiên địa, giống to thanh âm, một quyền oanh thiên, vô tận kim quang thẳng oanh mà ra, tựa như là một vòng thái dương màu vàng đánh phía phi kiếm tôn vương. Đến hay lắm, đối mặt vốn là có được 5 viên thánh quả thực lực lại tá ngự Truy Phong đế quân lực lượng Truy Phong điện chủ. Phi kiếm tôn vương cũng cười lạnh một tiếng, cuồng hống nói, giết, trong nháy mắt này, vạn kiếm xâm la, trên bầu trời hiện lên to lớn vô cùng kiếm hải, trong nháy mắt bao phủ lại Truy Phong điện chủ, ngàn vạn kiếm tề oanh mà xuống, điên cuồng công kích đồng dạng, đánh phía Truy Phong điện chủ cái kia như thái dương một quyền. Oanh, oanh, oanh. Lực lượng đáng sợ trong chớp mắt này nổ tung, trời sập đất nứt, song phương đánh cho không phân người ta. Phi kiếm tôn vương, đích thật là cường hãn. Nhìn thấy phi kiếm tôn vương một kiếm cùng ngày, có vô địch thiên hạ chi thế, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Có thể nói, Truy Phong điện đã chiếm địa thế chi lợi, nhưng là, dù là Truy Phong điện chủ thi triển toàn lực lực lượng, vẫn là ép không được phi kiếm tôn vương. Cái này có thể nghĩ, phi kiếm tôn vương thực lực là cường đại cỡ nào. Phi kiếm tôn vương đây chính là được người xưng là thiên kiếm tông đệ nhất tay chân. Cũng không phải chỉ là hư danh, thế nhưng là bị thái thượng chiếu cố qua người, có long quân cũng không khỏi nói ra. Thậm chí có truyền thuyết, thái thượng chính là chỉ điểm qua phi kiếm tôn vương. Thực lực này, lục thánh quả phía dưới, tuyệt đối là không người có thể địch, liền xem như lục thánh quả, cũng không có người có thể địch. Oanh, oanh, oanh, từng đợt vỡ nát bên tai không dứt. Ở thời điểm này, cho dù là Truy Phong điện toàn lực ứng phó, Lôi Mâu thánh tử xuất lĩnh lấy tất cả đệ tử bảo vệ chặt lấy toàn bộ tông môn. Nhưng thiên kiếm tông mạnh thế kiếm trận phía dưới, toàn bộ Truy Phong điện cũng là lung lay sắp đổ, không kiên trì được bao lâu, Truy Phong đế quân vẫn chưa về sao. Nhìn thấy Truy Phong điện đã là lung lay sắp đổ, có tiên dân bộ tộc đại nhân vật cũng không khỏi lo lắng. Nếu là Truy Phong điện ngăn không được thiên kiếm tông, chỉ sợ mảnh này cương thổ đều sẽ rơi vào thiên kiếm tông trong tay. Cái này chỉ sợ thiên minh bắt đầu xâm chiếm tiên dân cương thổ. Ở thời điểm này, trong tiểu viện, Truy Phong đế quân không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngay tại trong nháy mắt này, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một người từ trên trời giáng xuống, một bước đạp đến, nghe được thanh âm vỡ nát vang lên. Người này tiện tay một kiếm. Thẳng ném mà ra, chính là kiếm phá thiên. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, vạn pháp vỡ nát, cho dù là Truy Phong điện phòng ngự cường đại tới đâu, cũng đều ngăn không được một kiếm này. Truy Phong điện chủ cũng là cuồng hống một tiếng, toàn thân kim quang vạn trượng, chiếu sáng người đều không mở ra được cặp mắt, đón đỡ cái này oanh sát xuống một kiếm, nhưng là, y nguyên không thể ngăn trở. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, kim thân vỡ nát, một kiếm kém chút quán xuyên Truy Phong điện chủ lồng ngực. Thiên kiếm thần vương, tại thời khắc này, tất cả mọi người thấy được người từ trên trời hạ xuống này. Một thanh niên, tinh thần phấn chấn, sau lưng hiện lên thần vương quang hoàn, chống lên một phương thế giới. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như là chúng thần chi chỉ. Để thiên hạ chư thần đều sẽ quỳ bái. Nghe được, Phanh, một tiếng vang thật lớn. Vị thanh niên này đạp mạnh mà đến thời điểm. Đáng sợ thần vương chi uy trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa. Như là kinh đào hải lãng thẳng oanh mà đến thời điểm. Trong nháy mắt trấn áp Truy Phong Điện đệ tử, nghiền ép mà xuống, Truy Phong Điện đệ tử căn bản là không cách nào chống lại. Lập tức máu tươi cuồng phún, Thiên Kiếm Tông Chủ, Thiên Kiếm Thần Vương tới, nhìn thấy cái này tinh thần phấn chấn Thần Vương, có người không khỏi kêu to nói, Thiên Kiếm Thần Vương, chính là tuyệt thế thiên tài, thiên tư tung hoành. Niên kỷ so Truy Phong đế quân còn nhỏ, cũng đã là một vị có được 7 viên vô song thánh quả long quân. Không hổ là thiên tài, 7 viên vô song thánh quả, nhìn thấy Thiên Kiếm Thần Vương tinh thần phấn chấn, bất luận có phải hay không đối với Thiên Kiếm Tông có thành kiến. Nhưng, cũng đích thật là thừa nhận Thiên Kiếm Thần Vương kiệt xuất. Tại Thượng Lưỡng Châu, 10 khoa. 12 khỏa thánh quả long quân đều có, nhưng là Thiên Kiếm Thần Vương niên kỷ rất, cũng đã là có được 7 viên vô song thánh quả, cái này đích xác là có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Tiếu ngạo thế hệ trước long quân, giống như Phi Kiếm Tôn Vương, Truy Phong Điện Chủ, tuổi của bọn hắn đều so Thiên Kiếm Thần Vương lớn. Cũng so Thiên Kiếm Thần Vương sớm hơn chứng được Long Quân đại đạo. Nhưng là, thực lực lại không bằng Thiên Kiếm Thần Vương. Hôm nay, ta tất diệt Truy Phong Điện. Thiên Kiếm Thần Vương hai mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh điện. Tản ra đáng sợ thần uy, để cho người ta không rét mà run. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như toàn bộ Truy Phong Điện đều tùy thời có thể bị hắn một tay bóp nát một dạng. Truy Phong Điện đệ tử cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Ngăn trở một cái Phi Kiếm Tôn Vương, Truy Phong Điện đều đã là toàn lực ứng phó. Thiên Kiếm Thần Vương xuất thủ, Truy Phong Điện hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy nữa, Truy Phong Điện tất diệt, Truy Phong Điện đại thế không ổn. Bất luận cái gì quan chiến cường giả đại nhân vật cũng đều không khỏi nói ra. Truy Phong đế quân không ra, Truy Phong điện tất diệt, Truy Phong đế quân ở đâu? Hôm nay nhất định chém ngươi. Ở thời điểm này, Thiên Kiếm Thần Vương thanh âm bá đạo, vang vọng đất trời, Thần Vương chi uy bao trùm thập phương, trấn áp Truy Phong điện sơn hà bên trong toàn bộ sinh linh. Tại hắn thần vương chi uy dưới, Truy Phong Điện quản hạt bên trong tất cả sơn hà, đều bị uy hiếp, toàn bộ sinh linh cũng đều không khỏi run lẩy bẩy. Hừ, tại thời khắc này, Truy Phong đế quân cũng không giữ được bình tĩnh, hai mắt trong nháy mắt nở rộ sát cơ đáng sợ. Truy Phong đạo hữu có cần địa phương, tùy thừa về phân phó, hán tử trung niên không mất cơ hội cơ nói. Tâm lĩnh. Ở thời điểm này, Truy Phong đế quân đứng lên, hướng Lý Thất Giả, Quân Lan độ khom người, bước ra một bước, bay lên không, tại Truy Phong điện trên không, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một bước đạp đến, chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, thao thao bất tuyệt đế quân chi uy trong nháy mắt như đại dương mênh mông một dạng cuốn tới. Trong nháy mắt trùng kích hướng về phía cái kia tàn phá bừa bãi thập phương thần vương chi uy. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại thời khắc này, phong bạo đáng sợ vô cùng trong nháy mắt này hình thành. Lấy đáng sợ đế quân xé rách mà đến, xé rách thiên địa vạn đạo. Trong nháy mắt xé rách Thiên Kiếm Tông tuyệt thế kiếm trận. Nghe được, a. A a tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại phong bảo đáng sợ vô cùng phía dưới, Thiên Kiếm Tông tuyệt thế đại trận bị xé nát thời điểm. Thiên Kiếm Tông một vị lại một vị cường giả chết thảm tại cái này đáng sợ trong phong bảo. Trong nháy mắt bị xé thành huyết vụ thịt nát, đế quân nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện người, đau khổ trèo chống Truy Phong điện đệ tử cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ. Quát to một tiếng,